vẫn là Mạc Quân công tử trọng yếu hơn. Kỳ thật cũng không có gì để nói, Quân quả thật là bộ dáng tuấn mỹ vô song, trí cá thiên hạ. Lần này sau chiến có thể chấm dứt nhanh như vậy cũng bởi vì ít nhiều có hắn. Cẩn Hiên nhẹ nhàng bâng quơ sơ lược, hắn không muốn Vũ Tình đối với Quân có nhiều chú ý, như vậy Quân mới được an toàn. Tính chiếm hữu của Hoàng Huynh quá mạnh mẽ, hắn là tam đệ nên còn nhân nhượng, nhưng Quân thì không. Chỉ như vậy, không có gì hơn. Vẻ mặt phấn hồng của Ngạo Tuyết đang hớn hở, nghe Cẩn Hiên nói xong thất vọng hỏi. Ân. Cẩn Hiên thật đúng là gấp ngàn cái gật đầu. Ngạo Tuyết cũng không tha hắn, lập tức bảo nổi lên nói. Ngươi còn ân? Ngươi là chủ soái, cùng nhau kề vai chiến đấu lâu như vậy, ta không tin ngươi chỉ biết nhiêu đó. Ta so với ngươi biết còn nhiều hơn. Không được, ngươi nói mau, ta muốn biết mỗi một sự kiện của hắn, tốt nhất là mỗi lời nói của hắn, tất cả chi tiết ta đều muốn biết. Nói mau, đừng có gạt ta, đã nương ta không để mình bị xây vòng vòng đâu. À, này là một quốc gia chi mẫu sao? Quả thật chính là mẫu chợ xoa. Hoàng huynh ngươi chịu khổ. Cẩn Hiên cấp Chính Hiền ánh mắt, ta đồng tình ngươi. Chính Hiền đáp trả bằng ánh mắt. Ai, ai kêu ta chịu thảm nàng đâu? Trước mặt người khác ta là hoàng đế, sau lưng nàng ta bị thi tử quản nghiêm a. Hai người các ngươi dừng mắt đi mày lại cho ta. Cẩn Hiên nói mau. Ngạo Tuyết ba vỗ lên bàn một cái, hét lớn rất khí thế. Ha ha, Tình Nhi nha, ngươi biết Cẩn đệ trước giờ vốn không hay chuyện, ngươi lập tức bắt hắn đem sự tình toàn diện của Mạc Quân không bỏ sót nói ra, này tự hồi có điểm ép buộc. Nếu không như vậy, dù sao Trẫm đã phong Mạc Quân làm thấy phó thái tử, khi có cơ hội nhìn thấy y, chính ngươi tự hỏi không phải là tốt hơn sao? Chính Hiền bị Vũ Tình trống lên như vậy, lập tức giống như con chó nhỏ nịnh nọt, cười cười vì Cẩn Hiên giải vây, còn có vẻ mặt lấy lòng vuốt ve Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết đối với vẻ mặt lấy lòng Chính Hiên hừ lạnh một tiếng, ngự khí thông thả nói. Người nói cũng có đạo lý. Thấy Ngạo Tuyết vừa nói như vậy, Chính Hiên giả như không nghe thấy Ngạo Tuyết hừ lạnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã dời đi lực chú ý của Ngạo Tuyết. Tình Nhi, Cẩn đệ còn chưa gặp cháu hắn đó. Câu này quả nhiên thành công dời đi lực chú ý của Ngạo Tuyết, vẻ mặt ta như thế nào đem việc trọng yếu như vậy mà quên, cười đến vẻ mặt sáng lạng. Đúng vậy, chờ ta một chút. Cẩn Hiên, ngươi ngồi chơi trước, ta đem cục cưng đến. Nói xong, người tựa như gió chạy ào đi. Thấy Ngạo Tuyết rất nhanh biến mất, Cẩn Hiên ách nhiên thất tiếu nói. Cố Tình vẫn là không thay đổi, nói chính là mưa a. Quay đầu, để phát hiện Hoàng Huynh hắn vẻ mặt hồ ly chân chính nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn biết Hoàng Huynh cố ý đi Vũ Tình rời đi, xem ra là có chuyện riêng nói một mình với hắn. Nói đi. Cẩn Hiên một bộ bình tĩnh, vô ba mở miệng nói. Không phải ta nói, là ngươi nói, vì cái gì không cho Mạc Quân tiến cung? Chính Hiên phủi phủi lông bào, căn bản không tồn tại chút tro bụi, vẻ mặt cười vô lại nói. Ta biết, gạt bất luận kẻ nào cũng không lừa được ngươi. Cẩn Hiên không chút giật mình, bình tĩnh như cũ, vô ba tà nghệ đối với hoàng đế nói. Cùng Tình Nhi có liên quan? Chính Hiên đoán nói, xem Cẩn Hiên đối với Tình Nhi nhắc tới Mạc Quân sơ lược, trực giác nói cho hắn, Cẩn Hiên sở dĩ che giấu Mạc Quân có liên quan tới Tình Nhi. Ân. Cẩn Hiên gật nhẹ, muốn ngăn cản hai người gặp mặt, còn phải dựa vào Hoàng Huynh, vô luận như thế nào, chỉ có thể cược phen này. Quân, ta sẽ không cho ngươi có việc. Thở dài nói. Hoàng Huynh, hẳn là nhớ rõ chuyện Nam Cung Quân trước kia đi. Ân. Nhắc tới chuyện Nam Cung Quân năm đó, Chính Hiên thu hồi nét cười hồ ly, có điểm áy náy gật đầu, giống như không muốn nói thêm. Nhớ lúc ấy hắn sẽ nhớ tới năm đó do hắn không tín nhiệm, làm Tình Nhi bị khổ nhiều như vậy, trong lòng tràn đầy hối hận. Chính là Cẩn đệ, vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện năm đó? Hoàng huynh hiện tại hẳn là còn để ý Quân trong miệng Vũ Tình đi. Người hiểu rõ ta nhất cũng là Cẩn đệ. Quả thật, tuy rằng năm đó việc Nam Cung Quân là ta an ủi Tình Nhi, Quân trong miệng Tình Nhi không phải là Nam Cung Quân, nhưng từ sự kiện đó, ta không muốn nhắc lại lần nữa, tự nhiên cũng không dám hỏi Tình Nhi. Quân kia rốt cuộc là ai? Nhưng là Quân này, thủy chung là trong lòng ta vẫn có khúc mắc. Chính Hiên sắc mặt có điểm ảm đạm nói, từ khi Tình Nhi chân chính cùng hắn một chỗ, hắn không chỉ một lần nghe được nàng trong mộng vẫn kêu Quân,